Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, ta không xin lỗi. Ha ha, cảm ơn nhiều, ta làm ăn dựa vào là thành tín cùng sản phẩm chất lượng. Cũng không phải cần phải đặc biệt đi chạy quan hệ gì. Cát Đông Húc nhàn nhạt trả lời một câu, tiểu Cát. Ngươi ý tưởng này thì không đúng, thậm chí có thể nói ngươi có chút ấu trĩ. Hiện tại thời đại này, không dựa vào quan hệ, không đi quan hệ là nửa bước khó đi à. Thôi Minh Thạc nghe vậy không chút khách khí, trên mặt mang theo diễu cợt thuyết giáo đạo. Ha ha, ta ý tưởng này cũng quá ngây thơ, ta không biết. Bất quá ta cảm thấy thôi trưởng phòng ngươi ý tưởng này là so sánh đáng sợ. Cát Đông Húc vốn là căm tức cái này Thôi Minh Thạc, thấy hắn như thế cố ý ngay mặt chào phúng hắn, rốt cục cũng lười cho hắn mặt mũi, trực tiếp cười nhạt một tiếng trả lời một câu, ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa, xã hội này cũng là bởi vì có hắn người như thế, mới sẽ trở nên đáng sợ. Hừ, tiểu hài tử một cái, ngươi biết cái gì? Thôi Minh Thạc cùng Cát Đông Húc như thế, nguyên bản cũng là ở căm tức đối phương, vốn định ở trước mặt mọi người cố ý tổn hại hắn mấy lần. Không nghĩ tới Cát Đông Húc ngược lại với hắn tranh đấu tương đối. Không khỏi nổi nóng, sầm mặt lại, không khách khí chút nào nói rằng, ý khinh bỉ hết đường không thể nghi ngờ. Cát Đông Húc vừa nghe nhất thời phát hỏa, vừa muốn nổi giận. Người ở bên cạnh đã cảm nhận được bầu không khí không đúng. Một cái đã lôi kéo Thôi Minh Thạc trở lại, mà Tô Kỳ thì lại lôi kéo Cát Đông Húc nói rằng, Đông Húc, người tình ca hát đến tốt như vậy, Bồi Kỳ tỷ cũng hát một bài, ta làm sao hát cái gì tình ca a? Vừa nãy đều là mù hát, hơn nữa cũng chỉ biết cái kia một bài. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn cùng Tô Kỳ đối với hát tình ca, vội vàng khoát tay nói, cho tới Thôi Minh Thạc như là đã bị người lôi đi. Cát Đông Húc tự nhiên cũng lười lại đi tìm hắn tính sổ. Dù sao cũng là bạn học tụ hội, Cát Đông Húc kỳ thực cũng không muốn huyên náo tất cả mọi người không vui. Làm sao Bồi Viên Lệ hát là có thể, theo ta lại không được đúng không? Nếu chỉ có thể cái kia một bài, vậy thì hát cái kia một bài. Tô Kỳ một mặt bất mãn nói, thấy Tô Kỳ nói như vậy, Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lên trước bồi tiếp Tô Kỳ hát một bài. Âm thanh vẫn vô cùng êm tai, chỉ là nhưng thiếu mới vừa cảm tình, khiến người ta vừa nghe liền nghe được. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cùng Tô Kỳ một hát xong, phía dưới đã có người kêu to nói, tiểu Cát bạn học. Ngươi đây là nhất bên trọng nhất bên khinh a. Nói thế nào Tô Kỳ cũng là năm đó chúng ta ban hoa một trong. Ngươi tại sao có thể hát đến như vậy trống trơn đây? Không được, không được, thiết yếu làm lại một bài. Cát Đông Húc vừa nghe nhất thời đầu liền lớn hơn. Hát vốn là đã quá làm khó hắn, bây giờ còn muốn hắn hát tình ca. Hơn nữa còn muốn cùng một cái không có cảm tình nữ nhân hát ra cảm tình đến. Đây còn không phải là muốn cho hắn đi đầy đất nổi da gà mà. Cuối cùng Cát Đông Húc động linh cơ một cái, bất đắc dĩ dùng muốn đi tiểu tiện một chiêu này. Ra phòng khách, Cát Đông Húc cảm giác cả người đều nhẹ nới lỏng. Hắn rất không thích Viên Lệ lớp này cấp bạn học tụ hội bầu không khí. Vì lẽ đó ở bên trong có một loại cảm giác bị đè nén. Cả người buông lỏng sau khi Cát Đông Húc vẫn đúng là cảm thấy có một ít mắc tiểu. Liền đi chuyến phòng rửa tay. Ồ, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây. Thả xong nước, rửa tay thời gian Cát Đông Húc nhìn thấy Phùng Trần Thanh đi vào. Không khỏi khá cảm thấy ngoài ý muốn nói. À, ngài cũng ở nơi đây nha. Phùng Trần Thanh cũng là gương mặt kinh hỉ. Đúng đấy, Lệ tỷ một đám bạn học ở đây tụ hội, đem ta cho kéo qua tham gia náo nhiệt. Cát Đông Húc cười giải thích một câu, ta là một vị bằng hữu sinh nhật, nhất định phải ta ra trận một hồi. Phùng Trần Thanh nói rằng, ha ha, là bạn gái bằng hữu đi. Cát Đông Húc cười nói. Phùng Trần Thanh ngượng ngùng cười cười. Được rồi, ta đi trước phòng khách. Cát Đông Húc thấy thế cũng liền không nói thêm nữa. Ngài cái bao xương nào? Đợi lát nữa ta đi bái phỏng một hồi. Phùng Trần Thanh nói rằng, đừng đến những này, thân phận ngươi có thể không bình thường. Nếu như bị người nhận ra liền đùa lớn rồi. Cát Đông Húc cười nói, tốt lắm, ngài có chuyện liền gọi điện thoại cho ta. Phùng Trần Thanh là người thông minh, biết Cát Đông Húc không là ưa thích cao giọng người, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Cát Đông Húc gật gù, sau đó cách mở phòng rửa tay hướng về phòng khách đi. Tiên sư nó, hát cái bài hát mà thôi, người bưng cái gì làm dáng. Trong phòng khách, Thôi Minh Thạc chỉ vào Viên Lệ mắng. Thôi trưởng phòng, ngài uống nhiều rồi, ngài uống nhiều rồi. Có người vội vã tiến lên tới kéo Thôi Minh Thạc. Lão tử biết rất rõ. Không phải một cái sao sao sao. Có gì đặc biệt hơn người? Lão tử muốn cái gì nữ nhân không có? Ngươi cho lão tử giả trang cái gì? Lão tử muốn làm ngươi. Một cú điện thoại liền đem ngươi cảo điệu. Thôi Minh Thạc một cái bỏ qua rồi cái kia kéo người của hắn. Chỉ vào Viên Lệ cực kỳ phách lối chỗ vỡ mắng. Viên Lệ nghe vậy trực tiếp bưng lên một ly bia. Quay về Thôi Minh Thạc mặt liền tạt tới. Giao, một tiếng, Thôi Minh Thạc cả khuôn mặt cho bia tạt tránh. Trên tóc, lông mày trên tất cả đều mang theo bia bọt biển Thủy Châu. Phòng khách lập tức liền yên tĩnh lại. Một mặt là không ai nghĩ đến Thôi Minh Thạc sẽ tự mình bành trướng đến trình độ này. Ở một phương diện khác cũng không nghĩ tới Viên Lệ tính tình đã vậy còn quá cương liệt. Trực tiếp lấy rượu dội Thôi Minh Thạc mặt. Đùng, một tiếng tiếng tát tay vang dội phá vỡ trong bao xương yên tĩnh. Ngươi cái này đàn bà thối, lại dám lấy rượu dội ta. Ngươi sao sao sao sao sao sao là không phải là không muốn làm. Nói Thôi Minh Thạc lại đưa tay đi bắt quá Viên Lệ tóc. Một mặt giữ tợn mắng. Thôi trưởng phòng, ngài uống nhiều rồi, uống nhiều rồi. Trong bao xương người thấy thế liền triệt để hoảng rồi. Vội vàng đi kéo Thôi Minh Thạc. Tô Kỳ càng là vội vàng đi dùng sức bẻ Thôi Minh Thạc tay. Lão tử không uống nhiều. Viên Lệ, ta cho ngươi biết, ngươi xong. Lão tử nói cho ngươi biết. Các ngươi Ôn Châu thành phố chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng ngày hôm nay liền ở ngay đây. Ta hiện tại liền gọi hắn lại đây. DXXCM. Cái quái gì? Thôi Minh Thạc giãy giụa ném mở mọi người. Vừa chỉ Viên Lệ hãy còn hận hận mắng. Vừa lấy ra điện thoại di động muốn gọi điện thoại. Vừa lúc đó, cửa bao xương bị đẩy ra. Chui vào một cái phì phì đầu. Đầu này chủ nhân trong tay còn cầm bình rượu. Mà khi bọn họ đẩy một cái ra, nhìn thấy khung cảnh này, lập tức liền có chút trợn tròn mắt. Mà Thôi Minh Thạc nhìn thấy hắn nhưng là hai mắt sáng ngời, hướng về phía hắn nói rằng, Lưu chủ tịch ngân hàng, ngươi đến rất đúng lúc. Cái này Viên Lệ công nhiên lấy rượu dội ta, ngươi xem đó mà làm thôi. Vị này Lưu chủ tịch ngân hàng nghe vậy sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Nhìn tóc có chút ngổn ngang, trên mặt còn giữ dấu tay Viên Lệ. Nói rằng, Viên Lệ đồng chí đây là chuyện gì? Lập tức cho ta hướng về Thôi trưởng phòng xin lỗi. Ta tại sao muốn xin lỗi? Là hắn trước tiên sỉ nhục ta. Viên Lệ hất cằm lên, trong mắt ngậm lấy nước mắt, cắn môi nói rằng, ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ nói ngươi lấy rượu dội Thôi trưởng phòng là đúng sao? Còn không cho ta hướng về Thôi trưởng phòng xin lỗi. Lưu chủ tịch ngân hàng tức giận quát lên. Ta không xin lỗi, nên nói xin lỗi là hắn. Viên Lệ nói rằng, tốt, tốt, xem ra ngươi cái này chi nhánh chủ tịch ngân hàng là không muốn làm. Lưu chủ tịch ngân hàng thấy Viên Lệ không nghe hắn, khí đến sắc mặt đều biến đen, trên mặt thịt mỡ run rẩy không ngừng. Trong bao xương người thấy thế trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một vệt khinh thường cùng giận dữ, có điều lại không người lên tiếng giúp Viên Lệ nói chuyện. Cũng là có người đẩy một cái Viên Lệ, thấp giọng khuyên nhủ, quên đi, Viên Lệ nói lời xin lỗi đi. Tô Kỳ cũng là như thế này khuyên bảo, hết cách rồi, bọn họ những người này chức vị cơ bản cũng là cùng Viên Lệ gần như. Có chút còn càng thấp hơn một ít, có chút hay là đang kinh thành nhậm chức, không có người nào thật sự dám vì Viên Lệ mà cùng Thôi Minh Thạc hò hét. Nếu không dám cùng Thôi Minh Thạc hò hét, tự nhiên chỉ có thể khuyên Viên Lệ phục nhuyễn. Làm sao vậy? Mọi người ở đây khuyên bảo thời gian. Cửa bao xương lần thứ hai bị đẩy ra. Cát Đông Húc đi vào, nhìn thấy mấy người phụ nhân vây quanh Viên Lệ thấp giọng khuyên nói gì đó, không khỏi trên mặt mang theo nghi hoặc mà hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.